Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2246, chương 2248. Đang suy nghĩ gì à? Tết Nguyên Đán cầu nguyệt phiếu, tại ở nơi nào gặp qua? Rama lời nói, không chỉ có là nhường Yukina vì đó trinh nhiên mà thôi, càng làm cho Haba cùng với Siêu Tâm bắt đầu đánh lên trống tới. Bởi vì thụ sủng nhược kinh, ta chúng ta hẳn là không gặp qua chưa? Haba có chút yếu ớt nói như vậy lấy. Ta cũng cho rằng như vậy, Siêu nỗ lực biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng, lại khó nén thân thể cứng ngắc. Đối với Rama cái kia dáng vẻ nghi hoặc cùng với không ngừng dò xét tự thân tầm mắt, hai thiếu nữ liền chỉ cảm thấy có chút sợ hãi. Hai người có khả năng khẳng định chính mình là chưa từng gặp qua Rama. Thế nhưng, Rama lại nói ra nếu như vậy, chẳng lẽ có thâm ý gì sao? Không thể không nói, Haba cùng Sio đều suy nghĩ nhiều. Không, không chỉ có là Haba cùng Sio mà thôi, liền Yukina đều rõ ràng suy nghĩ nhiều. Học trường, Yukina liền xem thường mà nói, này loại bắt chuyện phương thức rất bài cũ à. Thiếu nữ này, đúng là coi là Rama tại bắt chuyện, người nào tại bắt chuyện à. Rama không có chút hảo khí mà nói, ta là thật cảm giác đến tên của các nàng có chút quen tai. Tướng mạo cũng rất giống ở nơi nào gặp qua. Có thể là, Rama lại không thế nào nghĩ được lên. Đây đối với Rama tới nói là một kiện hết sức ly kỳ sự tình. Dù sao, Rama đốn đầu óc của mình tương đương có tự tin, nhất là nhận được vực ngoại ma lực thăng hoa cùng với đồng thời có được hư nghĩ dĩ thái, cao tốc suy nghĩ, chia cắt suy nghĩ, các loại năng lực về sau. Cho dù là lượng lớn tri thức hắn đều có thể nhớ kỳ rõ rõ ràng ràng, chưa bao giờ có mảy may quên. Bây giờ lại là nghĩ không ra một sự kiện, quả thực có chút hiếm lạ. Yukina cũng là như thế lên tiếng. Học trường thấy qua Lion King Organization sở thuộc người nên không nhiều mới đúng. Ngoại trừ ta, Sayaka, Shizuka Koyomi đại nhân cùng với sư tôn đại nhân bên ngoài, hẳn là cho tới hôm nay nhìn thấy Shirona Khanh cùng với Haba các nàng. Làm sao lại nhận biết? Một câu, Yuana còn chưa kịp nói xong, một giây sau, lập tức bị Rama cắt ngang. Ta nhớ ra rồi, Rama liền đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lên tiếng. Đúng, người sư tôn kia, Kyokai, ban đầu ở Lion King Organization đảo Itogami cơ quan bên trong lần đầu gặp gỡ, để cho ta lựa chọn người giám thị thời điểm. Nàng lấy ra trong danh sách liền có hai nha đầu này. Không sai, ngay tại Rama vừa phong ấn nguyên sơ không đến bao lâu, gặp phải Yukina, cũng khám phá Lion King Organization giám thị. Vì thế kháng cự các nàng tới gần thời điểm, Yukina liền từng mang theo Rama đi tới Lion King Organization đảo Itogami cơ quan. Ở nơi đó gặp được Kyokai. Lúc đó, Kyokai vì để cho Rama tiếp nhận Lion King Organization giám thị, còn lấy ra Lion King Organization bên trong được tuyển chọn người giám thị nhóm danh sách, mặc cho Rama tiến hành chọn lựa. Danh sách kia bên trong liền có Haba cùng Sio. Rama còn nhớ mang máng, lúc kia Kyokai là nói như vậy, nhìn một chút cái này gọi Iwiri Haba hài tử, nàng có thể là kỹ nghệ không tại Himeragi phía dưới giật tài. Mặc dù có chút nhát gan, nhưng là ẩn giấu đi tốt dáng người. Còn có bên này cái này gọi Hikawa Sio nha đầu, cá tính có chút lạnh khốc, nhưng ngoài ý muốn dễ dàng chịu lừa gạt. Người tùy tiện làm cái lãng mạn điểm sự tình đều có thể nắm nàng lừa xoay quanh. Còn có cái này gọi Kirasaka, cái này chính là cho Himeragi chụp ảnh cái kia, dáng người cùng tướng mạo đều không có thể bắt bẻ. Đáng tiếc cá tính có chút khó làm, nếu như ngươi có đặc thù đam mê cũng là so sánh đề cử ngươi tuyển nàng. Đây là Kyokai nguyên thoại, Nói cách khác, Kirataka Sayaka tạm thời bất luận. Kyokai đề cập Iwiri Haba cùng Hikawa Shio ngay tại trước mắt của mình. Cái trước là kỹ nghệ không tại Himeragi phía dưới giật tài. Mặc dù có chút nhát gan, nhưng là ẩn giấu đi tốt dáng người. Người sau cá tính có chút lạnh khốc, nhưng ngoài ý muốn dễ dàng chịu lừa gạt. Tùy tiện làm cái lãng mạn điểm sự tình đều có thể nắm nàng lừa xoay quanh. Này chỉ liền là này hai thiếu nữ sao? Rama tầm mắt có chút quái dị nhìn về phía Haba cùng Shio. Haba cùng Shio lập tức thấy toàn thân không được tự nhiên. Tổng luôn cảm giác ánh mắt của hắn giống như có thể nhìn thấu y phục của ta. Haba khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Tổng luôn cảm giác ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một cái đứa nhỏ ngốc. Shio thì im lặng ngưng nghẹn. Hai thiếu nữ vì thế thấy thấp thỏm. Nói thật, cái này phát triển là các nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Mà Yukina có vẻ như cũng xác thực nhớ tới khi đó sự tình. Không khỏi mặt cũng đi theo đỏ lên. Phải biết, lúc kia, Kyokai có thể là cũng bại lộ khuê phòng của nàng khứu chiếu nhường Rama thấy được. Trong tấm ảnh Yukina, cơ hồ có thể được xưng là đều không mặc gì. Học trường hẳn không có nhớ tới khi đó sự tình a. Yukina liền len lén lườm Rama liếc mắt. Suy nghĩ miên man, mà nhìn xem này ba cái đột nhiên lại là đỏ mặt, lại là yên lặng thiếu nữ. Rama lông mày nhíu lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Này ba cái nha đầu đang suy nghĩ gì a? Rama luôn cảm thấy giống như xảy ra cái gì chính mình không biết sự tình. Bất quá, Rama cũng không có suy nghĩ nhiều. Iwiri cùng Hikawa phải không? Rama liền hướng về Haba cùng Shio lên tiếng. Như các ngươi thấy, ta cùng Himeragi chuẩn bị đi tìm con rồng kia. Các ngươi là tính thế nào? Rama trực tiếp hỏi một câu như vậy. Cái này khiến Haba cùng Shio phản ứng lại, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó, hai người tựa hồ có quyết định. Chúng ta dự định một người lưu thủ tại chỗ này, một người cùng các vị một dạng, đi tới tìm kiếm thần thằng hồ đáy long. CEO thay như thế biểu thị, này cũng không có vượt quá Rama đoán trước. Lion King Organization phương diện khẳng định là có rất nhiều chuyện muốn làm. Bên trong một cái liền là tìm tòi thần thằng hồ đáy con rồng kia. Tìm hiểu ngọn ngành, đó là có thể là thánh diệt, di sản, liền Vatler cùng Iblivel đều không muốn buông tha. Quốc gia này bản thân cùng với Lion King Organization càng không muốn buông tha. Tăng thêm nếu như lần này, thánh diệt, di sản có khả năng mang đến cực lớn tai ách. Cái kia làm vì quốc gia đặc vụ cơ quan, Lion King Organization càng cần hơn giải quyết hết nó mới được. Về tình về lý, bọn hắn đều sẽ không để vứt bỏ truy tìm con rồng kia. Đã như vậy, này hai thiếu nữ một người lưu thủ tại chỗ này, một người ra ngoài tầm long quyết định, cũng là không khó suy đoán. Rama thậm chí có thể đoán được phía sau phát triển. Tỷ như vậy, nếu không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành đâu. Yukina hướng về Haba cùng Shio phát ra mời. Có thể chứ, Yuki-chan. Haba ơi kinh ngạc lại có chút bất an. Đương nhiên là có thể. Cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yukina mỉm cười, biểu hiện ra thiện ý nhường Haba cùng Shio lần nữa thụ sủng nhược kinh. Nhưng có thể là Haba không khỏi nhìn Rama liếc mắt. Nghĩ đến, đối với Rama, Haba vẫn là có rất nhiều cố kỵ a. Rama đảo là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Đối với Haba cùng Shio, Rama giác quan cũng không đến mức quá kém. Dù nói thế nào, Rama cũng đã biết, cùng loại với Yukina, Sayaka, Haba cùng với Shio ít như vậy nữ, đều chẳng qua là bị Lion King Organization bồi dưỡng ra được đạo cụ. Các nàng bản thân chỉ là nghe lệnh làm việc, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Thế là, nghĩ cùng một chỗ lời liền cùng một chỗ đi.